Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, nhìn sấp xỉ một phút mới xác định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu gánh nồi cũng là nói tư lịch. Nhỏ bả vai bao lớn, có thể vác chuyện gì? Lùi 10.000 bước nói. Thật nếu là xảy ra chuyện để cho ngươi gánh nồi, ta lão Chu có thể bạc đãi ngươi. Đó là nhân họa đắc phúc có được hay không? Trịnh Nhân không để ý như thế nhiều. Hắn ngồi một bên, vẫn còn ở một lần nhìn phim. Lão bản, ngươi đây là nhìn cái gì chứ? Tô Vân hỏi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bàn coi một cái giải phẫu làm gì? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói... Toàn thể mà nói, không vấn đề lớn lao gì. Trước làm tạo ảnh xác nhận một chút đi. Ngài là Trịnh bác sĩ. Lâm Uyên có chút chần chờ đi tới. Chỉ khi nào làm ra quyết định sau đó, nàng liền không suy nghĩ thêm nữa cái khác. Đổi được tự nhiên hào phóng. Ừ, Trịnh Nhân nhìn phim. Khẽ gật đầu, đứng bên người kết quả là một chải đuôi ngựa người đẹp. Vẫn là một cái hói đầu lão già khằng, hoàn toàn không có lưu ý. Ngươi ai nha ngươi? Tô Vân mất hứng ngẩng đầu, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu giống như là cũng ở đây biểu đạt bất mãn. Ta kêu Lâm Uyên, là Harvard trường y khoa, tiến sĩ sao? Biết rồi. Tô Vân thừa dịp Trịnh Nhân còn không có đưa tay, trực tiếp cầm Lâm Uyên nói cắt đứt. Lâm Uyên đưa tay, sững sờ ở Trịnh Nhân trước mặt. Bác sĩ Lâm đi, mời ngồi. Trịnh Nhân rất ôn hòa, nhưng như cũ không xem nàng. Liền nàng đưa tay đi ra ngoài cũng không có chú ý tới. Có cái gì chỉ giáo? Ta, Lâm Uyên còn chưa lên tiếng. Câu chuyện lại bị Tô Vân cắt đứt. Lão bản, ngươi lấy là ngươi đây là người bình dị dễ gần. Ếch. Lâm Uyên ngẩn ra, thế nào và mình nói đôi câu liền người bình dị dễ gần liền đây. Người đây là hại nàng. Tô Vân là một cái khoa trương diễn cảm. Nàng tiến sĩ sinh đạo sư. Phỏng đoán thấy được người cũng được khách khí nói một câu ông chủ Trịnh. Sẽ không, Trịnh Nhân, nói, người lại không biết nàng xử lý ngành gì. Harvard trường y khoa hàng năm trúng tuyển quốc tế. Học sinh vô cùng thiếu, cũng chỉ cung cấp 4 cái sinh vật học tiến sĩ phương hướng bằng số người. Tô Vân khinh bỉ xuyên, thấu qua trên trán tóc đen nói, hắn tựa hồ đối với Lâm Uyên mới vừa rồi kêu nhà mình lão bản là Trịnh bác sĩ rất là bất mãn. Ta là Lâm Sàng, chính là một tiến sĩ sinh, kia không giống nhau, Tô Vân khinh thường nói. Xem người chẩn đoán mới vừa rồi còn có chút chiêu thức. Lúc đi học rất dụng công đi. Có phải hay không cảm giác được mình không gì không thể. Lâm Uyên cau mày. Nhìn Tô Vân. Người này làm sao không lễ phép như thế. Được rồi. Tô Vân. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói. Bác sĩ Lâm. Ngươi có vấn đề gì sao? Trịnh bác sĩ. Xin hỏi ngài là làm sao từ triệt đốt dung nhĩ bằng năng lượng sóng nghĩ đến phổi tĩnh mạch chật hẹp? À, ta không phải từ triệt đốt dung nhĩ bằng năng lượng sóng nghĩ tới. Trịnh Nhân trả lời, nhưng mà ngài, chẳng phải nói, Ngô giáo sư có thể tiếp nhận sao? Tô Vân liếc mắt Lâm Uyên, nói, liếc mắt liền thấy phổi tĩnh mạch có vấn đề. Đúng không lão bản? Không có. Nhìn sấp xỉ một phút chung cuối cùng mới xác định, Lâm Uyên cảm thấy cái này ông chủ Trịnh thật là muốn so với Ngông Cường kêu Tô Vân bác sĩ đáng ghét hơn. Đây là đang khoe khoang cái gì chứ? Loại này nhàn nhạt làm ra vẻ, nhất là ghét, người muốn hỏi cắt bỏ tần số vô tuyến. Trịnh Nhân nhìn Lâm Uyên, nói... Triệt đốt dung nhĩ bằng năng lượng sóng sau PVS phát sinh trước tiên ở năm 2004 trước là 3% đến 8%. Năm 2004 tới năm 2016 là 2% đến 3%. Hắn lậu chẩn trước tiên, chẩn sai trước tiên khá cao. chẩn đoán chính xác trung bình 16 tuần. Thường bị chẩn sai là xưng phổi, ho suyễn, phổi xuyên tắc, ung thư phổi các loại. Trước mắt người bệnh chính là bị chẩn sai là ung thư phổi điển hình. Ví dụ những số liệu này Văn Hiến trong kho có, ngươi một lát nhìn xong giải phẫu, nếu là có hứng thú có thể đi trở về tra một chút xem. Trịnh Nhân cảm giác được mình nói đã đủ, liền chấm dứt đối thoại. Ừ, Tránh chỉ biết nói cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Tô Vân đi theo bổ đao, Lâm Uyên đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa, có chút tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Vân là nói thật. Nàng căn bản không cách nào phản bác. Ông chủ Trịnh, chuẩn bị đưa người mắc bệnh. Chu Xuân Dũng vậy mặt có tin, tới gọi Trịnh Nhân. Lâm Uyên nhìn Chu Xuân Dũng khách khí giống như là và thượng cấp bác sĩ báo cáo bệnh án. Có chút không rõ ràng, theo sau xem coi được. Lão bản, Châu Ngu an bài xong chỗ đứng, Nghiêm sư phó vậy đến. Tô Vân cầm điện thoại di động, xem phía trên nhắn lại nói. À, được à, Nghiêm Nhân nói. Giải phẫu rất nhanh làm xong, cầm người bệnh đưa về tới chúng ta cùng đi. Câu nói sau cùng nhưng là và Chu Xuân Dũng nói, ta đi, quên cho Tiểu Phùng gọi điện thoại. Tô Vân nói, người biết cái này tham gia phòng giải phẫu ở đâu? Đã tới hai lần, ai xem ngươi như nhau? Trạch đòi mạng, có thể ở 912 không đi ném, cũng đã là vạn hạnh. Tô Vân theo thói quen oán trời trách đất, oán hận nhà mình lão bản. Đi tới phòng giải phẫu, đổi quần áo, Tô Vân trực tiếp ngồi ở phòng làm việc bên trong, hoàn toàn không có cần vào tay ý tưởng. Chu Xuân Dũng đã thành thói quen, chỉ là ca giải phẫu này hắn không có chuẩn bị mình chủ đao. Dẫu sao mổ xẻ kết cấu không quen thuộc, phổi tĩnh mạch khối này cũng không phải mình am hiểu nhất. Có ông Trịnh ở đây, mình có thể làm cái trợ thủ cũng không tệ. Hắn đàng hoàng và Trịnh Nhân lên tiếng chào, sau đó liền trực tiếp đi tiêu độc. Bệnh viện ung bướu tham gia khoa trực bác sĩ Ngu nhìn Chu Xuân Dũng rửa tay tiêu độc. Cũng xem Ngu, đế đô gan mật đại chủ nhiệm phải làm giải phẫu. Nhưng mà bước bệnh viện, bước môn học làm giải phẫu, thật hợp quy sao? Hắn không biết nên đứng ra, nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích Chu Xuân Dũng, cầm hắn cho đuổi đi tốt đây, vẫn là giả vờ xem không thấy, giả vờ xem không thấy, một khi nếu là xảy ra chuyện, mình được gánh nổi đi. Trực bác sĩ gấp sau lưng cả người mồ hôi, bất quá hắn rất nhanh liền muốn hiểu, cho tuyến hai giáo sư gọi điện thoại hỏi một chút đi. Cái nồi này, mình khẳng định không gánh. Gặp Chu Xuân Dũng đã bắt đầu chuẩn bị tiêu độc, trực bác sĩ lập tức chạy đến trong hành lang tín hiệu tốt chỗ. Cho tuyến hai tưởng giáo sư gọi điện thoại, gọi thông, chuông điện thoại di động nhưng ở phòng thay quần áo bên trong vang lên. Đã đến, vậy thì tốt, thế nào? Phòng thay quần áo bên trong truyền tới tưởng giáo sư hỏi. Trực bác sĩ vội vàng chạy vào đi. Nhỏ giọng nói, tưởng lão sư, chủ nhiệm Chu ở tiêu độc, nhanh như vậy, lão Chu thật không chỗ nói. Tưởng giáo sư cả giận nói, xem, mình suy nghĩ gì tới. Trực bác sĩ nhỏ thở dài một cái, tưởng lão sư, ta cũng như vậy cảm thấy. Tưởng giáo sư không có nói tiếp, mà là tăng thêm tốc độ thay quần áo, quần đai cũng không kịp cột chắc. Liền táp lạp dép đi phòng giải phẫu đi. Tưởng lão sư, cái mũ. Tưởng giáo sư bắt chặt thời gian hệ lên quần mang, sau đó nắm lên nón vô khuẩn đeo lên, lại cầm một cái vô khuẩn khẩu trang vừa đi vừa ở phía sau hệ đai. Hắn đi bộ nhịp bước hơi mau, quần không cột chặt, còn không có cùng đi ra phòng thay quần áo, quần liền rớt xuống. CMN Tưởng giáo sư mắng liền một câu, vội vàng cầm quần cho đưa lên, vội vàng vàng một bên hệ đai một bên đi trong phòng giải phẫu đuổi. Xem cầm tưởng lão sư chọc tức, trực bác sĩ trong lòng âm thầm vui mừng,